Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 44, 3 năm sau. Góc truyện audio.com. Sau biến động về hai cường giả thiên giới và ma giới, nhân giới trở nên thay đổi hẳn. Các thế lực ma tu phân về một phía, các thế lực đạo tu cũng chuyển sang phía còn lại. Chỉ riêng Phật tu là quyết định trung lập. Nhận thấy sự thay đổi ở phía nhân loại, các yêu tu cũng phái người trà trộn vào để tìm hiểu tình hình. Trong một cấm địa xa xôi, Linh Lam tộc đang có những chuyển biến kinh người. Các tộc nhân sau khi nhận được thông báo của tộc trưởng, ai nấy đều không khỏi mừng rỡ. Cuối cùng Linh Lam tộc bọn họ có thể rời khỏi đây. Đã 3 năm trôi qua kể từ lúc nhóm người Cổ Long rời khỏi Thiên Thượng Bí Cảnh. Hiện tại, Cổ Long đang là một trong những trưởng lão của Tiên Nhạc Tông. Nếu không bao gồm trưởng môn phái Tiên Nhạc thì tính ra Tiên Nhạc Tông đã có tới 25 vị trưởng lão sinh tiên kỳ. Còn cao hơn, nếu tính cả Lãnh Quân, Yến Thanh và Cổ Long thì có tới 10 trưởng lão thượng tiên kỳ. Mà trong 10 người này có tới 2 vị trận tu, một vị đan tu và một vị phù tu. Còn bên kiếm tu nếu tính cả Lãnh Quân thì có tận tới 3 người. Điều đặc biệt nhất là còn có một vị lưỡng cực kỳ tọa trấn. Không tính Thanh Đế, có thể nói với số lượng này, Tiên Nhạc Tông đã trở thành tông phái đứng đầu bên phía đạo tu. Chấm, núi Dã Trì, Tiên Nhạc Tông, cảnh sắc trên Dã Trì Sơn nổi tiếng khắp tu chân giới. Trước kia, Dã Trì Sơn cũng không đẹp đến vậy đâu. Thậm chí cả linh khí quanh Dã Trì Sơn cũng rất loãng. Thế nhưng từ khi Điệp Ma trưởng lão đến ở, Dã Trì Sơn đã thay đổi hoàn toàn. Linh khí trở nên đậm đặc, muôn vàn kỳ hoa, dị thảo mọc lên nhanh chóng. Mà nửa già trong số đó lại là những linh thảo luyện đan. Số còn lại cũng đều là những vị thuốc chân quý. Đến cả vị đan tu trưởng lão của Tiên Nhạc Tông cũng không khỏi tấm tắc. Cảnh sắc không chỉ rực rỡ, tràn trề sức sống mà còn rất thanh bình. Thế nhưng lại không có một dã thú nào đến ở mà chỉ thấy nơi nơi toàn là hồ điệp. Các đệ tử trong Tiên Nhạc Tông cũng không dám động đến số hồ điệp này. Bởi lẽ hơn một nửa số hồ điệp đó lại là xích điệp có thể triệu hồi ra linh hỏa. Ngay cả loại lam điệp theo đàn cũng có thể nhanh chóng băng phong cả một vị tử linh tiên. Ai mà dám động chúng chứ? Chưa kể chúng lại thuộc địa phận Dã Trì Sơn của vị điệp ma lão tổ. Ai dám tự ý tới gần? Có thể nói hiền hòa nhất là loài lục điệp còn lại. Hầu hết số thảo dược xung quanh đều do lục điệp bồi dưỡng. Thế nhưng số lượng lục điệp rất ít. Hiếm có ai lên núi Dã Trì có thể thấy được nó. Ấy còn chưa kể vị điệp ma trưởng lão này còn khá cổ quái, rất bài xích người ngoài. Thế nên 3 năm nay nhiều vị thượng tiên kỳ đến bái phòng cũng chưa chắc được gặp. Có chăng cũng chỉ có mấy vị trưởng lão trong Tiên Nhạc Tông là còn gặp được. Vậy nên số người gặp được lục điệp cực kỳ ít, mà vị điệp ma trưởng lão này có thể không chút khách khí như vậy mà không sợ đắc tội người khác. Nếu không tính hộ sơn trận pháp để dựa vào thì hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt. Không ai khác vị điệp ma trưởng lão này chính là Cổ Long. 2 năm trước, sau khi Thiên Thượng Bí Cảnh đóng lại, mấy lão quái vật lưỡng cực kỳ đã tụ lại. Đứng đầu là Thanh Đế. Khi chứng kiến tu vi lưỡng cực trung kỳ của Thanh Đế, mấy lão quái vật lưỡng cực kỳ khác phải gọi là tái mặt. Không biết nhảy đâu ra vị cường giả khủng bố như vậy. Rõ ràng từ trước đến nay đâu có nghe nói đến sự tồn tại của vị này đâu. Thế mà đùng một cái. Hai, đau, quá đau. Lần tụ tập đó không chỉ có mấy lão quái vật lưỡng cực kỳ có mặt mà tất cả lão tổ thượng tiên kỳ cũng tập hợp lại để luận bàn mấy hồi. Lần đó, Cổ Long phơi bày thực lực của mình. Linh phong tán điệp, phát huy hết sức hiệu quả. Triệu hồi ra lục điệp. Với đặc tính của mộc hệ linh căn, Cổ Long vận dụng lục điệp một cách tối đa. Hàng trăm con lục điệp phủ quanh mình một lượng độc thảo vô cùng khủng bố khiến nhiều vị cường giả không khỏi ăn khổ. Lại kết hợp với Dực Tiễn, phiên bản mới, Cổ Long không khác gì sát thần càn quét một lượt tầng lớp tu sĩ thượng tiên sơ kỳ và thượng ma sơ kỳ. Chỉ tiếc linh điệp được triệu hồi lại dựa vào linh căn của tu sĩ. Có bao nhiêu linh căn thì sẽ có bấy nhiêu loại linh điệp. Mà Cổ Long chỉ có mộc, thủy, hỏa ba loại linh căn. Thế nên, linh phong tán điệp cũng không gọi ra được nhiều loại hồ điệp cho lắm. Cụ thể hơn với kim hệ linh căn ứng với hoàng điệp. Mộc hệ linh căn ứng với lục điệp. Thủy hệ linh căn và băng hệ linh căn ứng với lam điệp. Hỏa hệ linh căn ứng với xích điệp. Thổ hệ linh căn ứng với hạt điệp. Lôi hệ linh căn ứng với tử điệp. Phong hệ linh căn và vụ hệ linh căn ứng với hôi điệp. Quang hệ linh căn ứng với bạch điệp. Ám hệ linh căn ứng với hắc điệp. Còn vô hệ linh căn giống lãnh quân thì sẽ ứng với vô sắc linh điệp. Mà vô hệ linh căn là gì? Là linh căn còn hiếm hơn cả toàn hệ ngũ hành thiên linh căn hay quang ám vụ linh căn. Vô hệ linh căn chính là loại linh căn có thể linh động chuyển từ linh căn này sang linh căn khác mà không bị hạn chế. Nói cách khác, có linh căn này thì dù là công pháp của hệ nào đi chăng nữa thì lãnh quân vẫn có thể học được. Lúc sáng tác không nghĩ đến mình bị kẹt lại đây. Thế nên Cổ Long chém hơi mạnh tay. Để giờ đây hại chính mình ngồi gato với lãnh quân. Có linh căn xịn, mà chuyện vô hệ linh căn cũng chỉ có mình lãnh quân biết, thế nên lãnh quân đến giờ vẫn không bị người khác diệt trừ. Nhưng dù trước đó Cổ Long có gato với lãnh quân đến mức nào thì hiện tại Cổ Long cũng thành công. Giết gà dọa khỉ, rồi, đúng không? Với thành tích đó, lại cộng với vẻ ngoài thiếu niên vô hại cùng với số tuổi của mình, Cổ Long nhanh chóng nổi tiếng khắp tu chân giới với cái tên Điệp Ma Lão Tổ. Từ khi chuyển đến Dã Trì Sơn, Cổ Long chưa hề thu nhận một đệ tử nào. Mà trước đó cũng chưa bái ai làm sư, thế nên Cổ Long tự tại nhất tiên nhạc tông. Không cần quá vội vàng trong tu luyện. Không phải dạy dỗ đệ tử. Cũng không phải bái phỏng hay vấn an ai cả. Đến sự vụ trong tông cũng không cần tham gia. Đơn giản là bởi vì đây là việc của đám trưởng lão sinh linh tiên rồi. Lại quay qua lãnh quân. Đã 3 năm kể từ khi rời khỏi thiên thượng bí cảnh. Không giống như mấy lần gặp trước. Trong 3 năm nay, lãnh quân phát hiện ra Cổ Long có một chút thay đổi. Cụ thể hơn, trước kia từ Cổ Long tỏa ra hơi thở dụ hoặc. Từng cử chỉ đều mang một vẻ hấp dẫn. Chức năng hấp dẫn giống đực. Thế mà 3 năm nay, luồng khí tức đó lại biến mất. Lẽ nào trước đó Cổ Long cố tình câu dẫn hắn? Não bổ là bệnh, phải chỉ. Chẳng lẽ Cổ Long tu luyện mị thuật? Ta thèm vào tu luyện thứ đó. Nếu biết được hiện tại lãnh quân nghĩ gì, chắn chắn Cổ Long sẽ trả lời như vậy. Nếu Cổ Long tu luyện mị thuật thì tại sao hiện tại dừng sử dụng? Chẳng lẽ trước đó dùng vốn là để gây chú ý với mình nhưng hiện tại lại không dám dùng? Sợ dùng nhiều sẽ phản tác dụng. Eo, khả năng não bổ của anh hẳn là đã đạt mức thượng thừa. Không biết có người đang nhức đầu vì mình. Cổ Long lại nhàn nhã thưởng trà. Bên cạnh là Tiểu Xà Vương đã đổi tên thành Cổ Xà. Hiện tại đảm nhiệm vị trí yêu thú trấn sơn của núi Dã Trì. Còn Đan Si Thanh Đế thì đang vùi đầu trong đống tài liệu ở luyện đan thất. Có xu hướng bế quan trong thời gian dài. Cổ Xà hiện tại ngoài bồi Cổ Long thì chỉ còn sở thích soi gương. À, mà nói chính xác là nhìn Thạch Lang Độc Tiên Kính. Hiện tại không chỉ Thanh Đế không thể sử dụng được Địa Long Pháp Tắc Kiếm, mà ngay cả Cổ Xà cũng không thể dùng được Thạch Lang Độc Tiên Kính. Lý do đơn giản mà nói là không đủ linh lực. Dù sao cũng là pháp khí tiên phẩm thích hợp cho truyền kiếp kỳ và thần tổ kỳ. Một lần điều động phải mất một lượng linh lực khổng lồ. Chỉ có khả năng vô hạn linh lực, giống cổ long mới sử dụng được thoải mái. Thế nên hiện tại thanh đế và cổ xà chỉ được nhìn chứ không được dùng. May mà bản thân pháp khí tiên phẩm có linh trí có thể bảo hộ chủ nhân, chứ nếu không thanh đế và cổ xà có được pháp khí tiên phẩm cũng chẳng để làm gì. Mà nhân nói đến pháp khí tiên phẩm, không biết giờ này hỏa lộc thiên tiên phiến đang lạc trôi ở nơi nào, có gây họa gì không, bao giờ mới chịu trở về. Thật ham chơi đến thế là cùng. Cổ long không khỏi thở dài. Thôi thì khỏi nghĩ đến nó nữa. Mặc cho nó muốn đi đâu thì đi. Chỉ cần đừng mang họa về cho cậu là được. Tiến độ tu luyện, thứ nguyên hỗn độn điển của cổ long đúng là rất nhanh. Thế nhưng đây cũng không phải công pháp bình thường. Không thể quá hấp tấp. Tu luyện, thứ nguyên hỗn độn điển. Quan trọng là về chất chứ không phải là về số lượng nhiều ít. Nhìn cổ long nhàn nhã thế này thôi chứ thực ra cổ long đang mượn lực lượng tự nhiên để củng cố tu vi. Phải thật thả lòng, nhu hóa cảm xúc, an thần tĩnh khí, chú ý lắng nghe và cảm nhận, câu thông với chúng sinh vạn vật. Bởi thuộc về sinh linh đạo, phải biết lắng nghe hơi thở của chúng sinh, chia sẻ cùng vạn vật. Từ đó mới giúp cảnh giới bình ổn. Chứ nếu là vòng tình đạo, thì chỉ cần hấp thụ sự lạnh lẽo và tàn nhẫn là đủ. Có thể trực tiếp hấp thụ từ các tinh cầu, hoặc tích lũy qua sự vô tình của dòng chảy thời gian, sẽ tiện hơn. Sinh linh đạo, rất nhiều. Lắng nghe hơi thở của sinh linh một hồi, cổ long mở mắt ra, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Bỗng có sự cộng hưởng, là nhắc nhở của sinh linh đạo, người có liên hệ nhân quả với cổ long đã xuất hiện tại nhân giới. Cách chương.